Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Nhớ kỹ ta nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ chợp mắt nhất muộn chi về sau, cũng chuẩn bị tiễn Cách Vách Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi đi Thiên Hà thành phố. Đợi được Thiên Hà thành phố, hắn liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá, làm cho hắn có điểm kỳ quái là, cư nhiên không có ai tới phục kích hắn. Hắn vốn tưởng rằng ở zombie gặp phải cái kia gọi vũ dạ quái khách từ trì, có thể sẽ thừa dịp hắn ly khai tỉnh Giang Nam thời điểm, tìm cơ hội phục kích hắn, cướp đi hắn nhục thân. Lâm Vũ tự nhiên là không sợ chút nào, liền chờ tên kia tới tặng đầu người. Nói không chừng hắn linh hồn còn có thể lại bạo nổ phát một lớp âm khí, làm cho hắn nhục thân lại tiến hóa một lần. Nhân họa đắc phúc đây. Đáng tiếc là hắn chờ tới bây giờ, còn cố ý lái xe hướng rừng núi hoang vắng chạy, cho đối phương nhiều như vậy cơ hội. Cái kia vũ dạ quái khách cũng không có hiện thân, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Lục Thiều Nhan. Không đến coi như. Lâm Vũ tiếc rẻ lắc đầu, còn nghĩ thử xem hắn hiện tại cùng cấp độ S có nhiều thiếu khoảng cách đây. Bất quá, chênh lệch cũng không nhỏ, giống như là hắn cái này không có gì ý thức chiến đấu A cộng cấp, cũng có thể đơn giản ngược đều là cấp độ A độc nhãn trương nhất bạch giống nhau. Đã Tần Tử Ngọc nói hắn cùng cấp độ S còn kém xa lắm. Cái kia phòng trừng thật là chênh lệch rất lớn. Lâm Vũ đang chuẩn bị đi ra cửa gọi Cách Vách hai nữ xuất phát đây, chợt nghe chuông điện thoại di động vang lên, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, lại là cái kia Trương thị tiệm cơm nữ lão bản Trương Hy. Chẳng lẽ lại tra được tin tức gì? Uy, Lâm Vũ thuận tay chuyển được. Tiên sinh, ngài không phải nói sẽ không đem ta chuyện tình tiết lộ ra ngoài sao? Bên kia truyền đến một hồi rầm rầm rầm tiếng phá cửa, lập tức vang lên Trương Hy sợ hãi mà tức giận run rẩy thanh âm. Hiện tại ta nhà chồng người liền ngăn ở ta tiệm cơm cửa. Xong, ta chết chắc, ngươi nhà chồng. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lập tức a hát một tiếng, nhớ tới nàng thân trên còn cất giấu cố sự, tựa hồ là bởi vì nàng đến kẻ có tiền ra, không được cẩn thận gây họa, nhà chồng người muốn mạng của nàng, cho nên nàng mới trốn loại địa phương nhỏ này. Mà bây giờ, nàng nhà chồng tựa hồ tìm được nàng. Không phải ta, Lâm Vũ thản nhiên nói. Ta nhắc nhở qua ngươi chứ. Ngươi trong tiệm cái kia công nhân, chính là ngươi gọi hắn A Dương cái kia công nhân. Ta nói chuyện với ngươi thời điểm, hắn đương thời ghé vào cửa phòng bếp nghe trộm thật lâu. Đoán chừng là hắn nghe được ngươi bí mật, nhưng sau tiết lộ ngươi sự tình đi, ngươi nói với hắn liên quan tới nhà mẹ sự tình sao? Trương Hy sững sờ một cái, nói ra, ta nhà chồng ở tương đương hắc bạch thông cật, rất có thế lực, ta chuyện ban đầu tình trả lại Tân Văn, huyên phí phí dương dương, ở bên cạnh thường người ở thì có thể nghe qua. Hơn nữa biết ta tên thật là Trương Hy lời nói, thì có thể liên tưởng đến cái này sự tình. Ta cũng không phải là Việt tỉnh người, ta làm sao biết ngươi nhà chồng sự tình? Lâm Vũ nói đạo. Trương Hy trầm mặc một cái, dùng giọng nói, nhưng là A Dương hắn một mạch coi ta là tỷ tỷ giống nhau. Ta đối với hắn cũng tốt, hắn làm sao sẽ hại ta? Hắn bán ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lâm Vũ tùy ý hỏi một câu. Trương Hy tức thì trầm mặc. Bỗng nhiên, Lâm Vũ nghe được bên kia tiếng phá cửa dừng lại, lập tức càng thêm mãnh liệt thình thịch một tiếng, tựa hồ là môn bị đụng vỡ. A, cứu ta! Chỉ nghe Trương Hy hét lên một tiếng, bên kia lại vang lên một cái tựa hồ là đang mắng người nam tử tiếng Việt thanh âm. Một đám người gấp tiếng bước chân truyền đến, nhưng sau, ba, một cái trọng bạt tai tiếng theo điện thoại di động bên kia vang lên. Điện thoại di động cũng phảng phất bị đập tới đất trên một dạng, phát sinh mấy hạ tiếng đánh, liền không có thanh âm. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, cũng không đi môn, mà là đi mở cửa sổ, trực tiếp theo cửa sổ nhảy lên trên đỉnh, nhưng chân sau hạ hơi hơi nhất đạp, liền như tật phong một dạng xẹt qua nửa khoảng không, trực tiếp nhảy đến một tòa khác nhà nóc nhà lên. Cái trấn nhỏ này ở trên phòng ốc đều không cao, nhiều lắm cũng liền mấy tầng lầu, chính là cao mười mấy mét, với hắn mà nói tự nhiên là như dẫm trên đất bằng. Trương thị tiệm cơm cách đây bên cũng liền mấy trăm mét, khoảng cách rất gần. Lâm Vũ chỉ là ở nóc nhà trên nhảy mấy lần, rơi xuống đất chi về sau. Ở những thứ kia sáng sớm nghe được náo nhiệt mở cửa sổ ra cư dân nhãn chung, thân hình như thuấn di một dạng, lóe lên mấy xuống, liền đã đến Trương thị tiệm cơm cửa. Này thì Trương thị tiệm cơm môn đã bị khóa lên, chỉ là trong quán cơm còn có thể nghe được sợ hãi thét chói tai cùng làm ồn tiếng. Cửa còn đứng hai cái nhân cao mã đại tên đô con, giữ cửa không cho ngoại nhân đi vào. Chẳng qua hai cái này tên đô con chú ý lực đã ở trong quán ăn, cũng không có chú ý Lâm Vũ đột ngột xuất hiện ở cửa, chỉ là cảm giác được hắn hành động lúc tật phong thổi tới. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện có người hướng cửa đi tới chi về sau, một cái trong đó khỏe mạnh tiểu tử lập tức mặt lạnh. Đối với Lâm Vũ giống một câu tiếng Việt, Lâm Vũ nghe không hiểu là có ý gì, chẳng qua cũng không cần hiểu, đại khái chính là làm cho hắn ly khai đi. Chỉ là khả năng không phải như vậy văn minh mà thôi. Xin cho một cái, Lâm Vũ cũng lười lãng phí lời lẽ, giống như là đẩy ra hai tre ở trước mắt con rối giống nhau. Làm hết sức êm ái đẩy ra hai cái này giữ cửa tên đô con, mà hai người tức thì hóa thành cổn địa hồ lô, không hề sức chống cự mà lăn đến hai bên, mà Lâm Vũ cũng không thấy kết quả, trực tiếp đi tới cửa trước. Hơi dùng lực một chút gạch dưới, chỉ nghe khóa cửa phát sinh một tiếng bất kham trọng chịu vang rồi. Tiệm cơm cửa sắt tức thì bị mạnh mẽ ngăn. Môn mở về sau, Lâm Vũ đi vào trong quán ăn. Trong quán ăn đoàn người nhóm tức thì đều quay đầu lại, đem ánh mắt chuyển qua hắn thân lên. Trong quán ăn nhất cộng 16 người, ngoại trừ khuôn mặt trên nhiều sưng đỏ dấu bàn tay, khóe miệng chảy máu, ôm đầu ngồi ở trên đất, vẻ mặt kích động nhìn hắn Trương Hy bên ngoài, còn có 15 người, trong đó cầm đầu là một cái nhìn qua có chút nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên người tây giả trang nóng bút thẳng, rất có mặt người dạ thú mùi vị, mà kính mắt người đàn ông trung niên bên người còn có một cái gần như yêu mị nữ tử. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như lửa. Lâm Vũ nhìn thấy nàng chi về sau, tức thì nhãn thần hơi đổi. Nguyên bản hắn còn đem việc này cho rằng bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng bây giờ là trong nháy mắt cảnh giác. Cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên nhìn Lâm Vũ, mặt lạnh hỏi, người hệ bên cái, người không liên quan, trước mang theo Trương Hy đi ra ngoài đi. Lâm Vũ mắt nhìn chăm chú vào yêu mị nữ tử, trong miệng cũng là ở cùng cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên nói. Cái kia người nào, ta không biết ngươi là Trương Hy cái gì người, cũng không hiểu ân oán của các ngươi, càng lười quản, bất quá, coi như là ta mệnh lệnh, ngươi thả qua Trương Hy đi, ngươi hệ be be giá, ta... Cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên đùa cợt cười. Lời còn chưa nói hết, lại chứng kiến Lâm Vũ bỗng nhiên một cái tát phách ở bên cạnh tường lên. Kia bức tường trên tức thì lan ra kéo dài ra từng đạo có thể thấy rõ ràng nứt khe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Ngoại trừ cái kia yêu mị nữ tử bên ngoài, tất cả mọi người si ngốc mà nhìn một màn này, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Vũ liếc một cái còn lại người, khẽ cau mày nói, nhớ kỹ ta nói, nhưng sau cút ra ngoài đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,